Chương 355, Trần Chuồng tranh đấu, cảm xúc manh liệt đốt. Phần lớn nam nhân đều có tia miệt tình tiết, bởi vì đây là khêu gợi tượng trưng mê hoặc khởi nguồn. Tất chân mỹ lệ chỗ là ở chỗ trong suốt hoặc nửa trong suốt, chính là loại này như ẩn như hiện cảm giác khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tất chân nhu thuận, bóng loáng có thể tăng cường chân vẻ đẹp, mặc vào tất chân còn có thể cho người trang trọng, mỹ quan, tao nhã cảm giác. Không nghe nói một cái từ gọi là tất chân mê hoặc sao? Bởi vậy có một câu nói là, nữ nhân có tia miệt mặc ở trên đùi chinh phục nam nhân, mà nam nhân nhưng là đem tất chân bộ ở trên đầu chinh phục ngân hàng. Tất chân đùi đẹp đối với nhãn cầu lực sát thương là kinh người, nếu như là một mỹ nữ ở ngay trước mặt ngươi thoát tất chân cái nào lại là cái gì một loại ra sao tình huống đâu. Long phía trước ở thiết pháo chỉ thời điểm liền từng trải qua chơi điên rồi mãi giấy lễ đại tiểu thư cởi na NGHT. Lúc đó Long suy tờ chu tờ nữ a ho a khi trên thăng chỉ kém phun ra máu. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì, tình cảnh trước mắt càng thêm khiến người ta huyết thống sôi sục. Quang đi trong lòng cái kia đối địch nhân tố không nói chuyện, sở gì bất kể là khuôn mặt hay vẫn là vóc người đều là đỉnh cấp. Chí ít tim dọc kẹt bên trong tuyệt đối tìm không ra thứ hai so với nàng còn muốn nữ nhân xinh đẹp, như dẹt xỉ cùng cả xỉ đi hàng ngũ ở lòng trong lòng thẳng vừa vẽ ra nữ nhân phạm chủ. Đây là thuộc về Xuân ca, Tăng ca còn có Bút ca một loại. Long liền như thế đần độn mà nằm nhòi y phục thụ lý trường lớn mắt, con người suýt chút nữa không có lồi ra rơi xuống đất. Long một đôi mắt trải qua bị toàn bộ ôm lấy theo sở dị động tác mà bốn phía hoạt động. Thoát lưỡng chiếc giớ chỉ có ngăn ngắn mười mấy giây thời gian thế nhưng là đem người này câu chính là một luồng vô danh tà hỏa thẳng thoán. Trong cổ họng cùng ngục vẫn nuốt vài miệng ngụm nước. Hay là Long động tinh thực sự là quá to lớn hay là quá khích động cho tới không cẩn thận càng là làm ra tiếng vang. Sở dĩ đang chuẩn bị thay quần áo tay một trận đột nhiên lớn tiếng quát lên. Ai Long bị này một dọa nhất thời trong lòng hết thể tà hỏa đều làm lạnh. Tay chân hoảng loạn bên dưới muốn bò lên nhưng là vừa là bị quần áo vấp ngã phù phù một tiếng lại là ngã sấp xuống. Lần này không thể nghi ngờ là càng thêm gay go. Sở dĩ thật nhanh nắm một cái máng lên móc áo khoác lên người. Còn chưa kịp xuyên quần nhưng là thấy một bóng người từ ý phục thụ trùng phi nhanh phóng đi. Sở dĩ lúc này kinh hãi không tên lập tức là giận tí mặt, không nghĩ tới tim dọc kẹt càng là thật sự có người ăn gan hùn mật báo. Sở dĩ lúc này trên mặt cháo mãn xương lạnh dường như có thể đem không khí chung quanh ngưng tụ hạ thấp vài độ. Sở dĩ lập tức ném đến nắm ở trong tay quần cánh tay chớp giật dò ra hướng về cái kia muốn chạy trốn tới cạnh cửa bóng người chụp tới. QNZ không quản lý mình có phải là đi qua ở, NANZ không ngại thân thể của chính mình bị người chết xem chống chân Long trùng quy là chậm một bước càng là bị sở dị nắm lấy quần áo bột lĩnh, sau đó Long cảm giác thân thể của chính mình càng là bị toàn bộ nâng lên phía sau lưng ngã ẩm ẩm trên mặt đất đến rồi cái chồng vó, Long còn chưa kịp bỏ dậy thế nhưng là có một con tinh xảo chân ngọc nặng nghề đạp tờ ơ hắn ngực. Này vừa nhanh vừa mạnh một cước suýt chút nữa liền để Long trực tiếp ngất đi. Nữ nhân này khủng bố hắn là từng trải qua, cả 9 đoạn hắc mang trình độ, chỉ bằng vừa nãy na nở dên này một tí sách ngược bột lĩnh sách phi sức mạnh của hắn lì hệ nở biết dô y sở gì lần này là thật sự nổi giận. Na nở dê hảo như không chuẩn bị thẩm vấn trực tiếp chính là một cước muốn Long đá bay lại đây, dưới tình huống này này là phi thường sáng tỏ, đối với người chết còn có muốn hỏi à trước Long chỉ là nhìn thấy một cái mặt trái, tuy rằng hiện tại sở gì trên người khoác lên một cái áo khoác, thế nhưng chuyện này căn bản là không có tác dụng, hơn nữa hiện ở cái tư thế này chính là tốt nhất, chỉ là kinh hồng một biệt thế nhưng Long nhưng là nhìn thấy thuộc về nữ nhân nhất riêng mật này âm u xâm bí mật hoa viên. Nhưng mà Long là không có cơ hội lưu luyến này một vệ phong cảnh, sở dĩ này một cái phi chân vừa nhanh vừa mạnh khí thế hùng hổ, may nhờ Long phản ứng rất nhanh trực tiếp đem sở dĩ cái đá kia tới được phi chân ôm chặt lấy. Long tức giận nói, mẹ kiếp, thật sự coi lão tử là quả hồng nhũn à, ta sẽ không bị một người phụ nữ đánh hai lần sở dĩ không nghĩ tới Long càng là dám muốn phản kháng. Hơn nữa này thanh âm quen thuộc cùng ngữ điệu cu nở dê là nhượng trong lòng nàng cả kinh. Bất quá hiện tại tình huống như thế bất kể là ai cũng đừng nghĩ sống mà đi ra gian phòng này. Sở dĩ một cái chân bị Long ôm lấy thế nhưng mặt khác một con nhưng là đột nhiên hướng về nằm trên đất Long phi đạp. Đối với loại này phi chân có thể phách gạch đoạn ngói người. Long không dám nắm đầu của chính mình đi thí nghiệm có hay không viên gạch cứng rắn, lúc này lăn khỏi chỗ làm cho sở dị này một cước đá không. đối mặt trước mặt vội đem tới được Sở Dĩ Long không có lùi bước trực tiếp dường như mãnh hổ hạ sơn bình thường nhào tới. Sở Dĩ lạnh rên một tiếng trực tiếp là đàn chân chống đỡ mà dùng một cái hung hãn mà rộ lỉnh kịch hoành quét tới. Long phía sau lưng nặng nghề bị đánh một cái mãnh rên một tiếng, đình chỉ yết hầu trong quần quận khí huyết long này một cỗ hoành kính triệt để mà hiện lên tới, trực tiếp thuận thế đánh về phía Sở Dĩ đem ôm lấy, hai tay trực tiếp ở cái mông vùng cao trên tàn nhẫn mà một chảo. Chuyện này từ trước tới nay chưa từng gặp qua võ công như thế, người này lúc nào ở trên giường góp lại sau đó luyện tha nhờ cái này một đường chảo mông long chảo thủ chính là một chiêu như thế dã con đường nhưng là nhượng Sở Dĩ thân thể một trận run rẩy thật giống như bị rút đi khí lực giống như vậy, hơn nữa càng là không kìm lòng được miệng trong phun ra một cái không lắm rõ ràng rên rỉ tiếng. Long trong lòng kỳ quái mà lại nghi hoặc không thôi. Trên tay không tự chủ được mà ở này vệnh cao mà lại tràn ngập có giãn trên cái mông lại là nặng nề vồ một hồi. Lần này Sở Dĩ phản ứng càng thêm kịch liệt, Long rõ ràng cảm giác được trong lồng ngực cái này ác nữ nhân hảo như bị rút đi khí lực giống như vậy, thân thể càng là sủi lơ ở hắn trong lòng. Không thể nào, cái này lãnh cảm mẫn cảm điểm là dám Long trong lòng không khỏi mà cảm thấy kinh ngạc lập tức lại là cực kỳ kinh hỉ. Không nghĩ tới chính mình không thể nghi ngờ trong lúc đó càng là năm cái này ác nữ nhân bảy tờ ơ cờ, lần này có thể coi là tìm tơ y hạn chế phương pháp của ngươi rồi nhất nghiệm đến đây Long trong lòng ý mừng không khỏi mà phiên trào ra, Long trào thủ liên tục sử dụng nhắm ngay mục tiêu chính là một trận cuồng trào sơ loạn, từ chiêu thứ nhất kháng Long hữu hối trực. Tiếp xử đến thứ 18 chiêu hàng Long có hối, sau đó lại là ở tự nghĩ ra 18 chiêu trực tiếp đủ 36 đường. Đợi được Long Sứ hoàn toàn bộ 36 đường Long trảo thủ sau đó trong lòng nữ nhân trải qua triệt để đến đầu hàng, cả người mềm nhũn ngã quắp ở lòng trong lòng, đầu cu nở dê là vô lực đến khái ở lòng trên bả vai. Hai người bộ dáng này hoàn toàn không giống như là như nước với lửa vừa thấy mặt đã hội liều một mất một còn kẻ thù xuống còn, càng như là một đôi nhiệt luyến bên trong lẫn nhau phóng thích cảm xúc mãnh liệt tình nhân. Sở Dĩ này trắng đoán tuyết đồn trên trải qua che kín đỏ tươi năm ngón tay dấu móng tay, này toàn bộ là vừa nãy Long Trảo thủ lưu lại kế tác. Sở Dĩ dáng vẻ hoàn toàn không giống như là vừa mới cái kia thế muốn đẩy Long vào chỗ chết hung ác nữ nhân, một đôi mắt nước long lanh một đôi tay vô lực khoát lên Long bên hông, thiện miệng vi há miệng trong không ngừng hướng về Long cổ phun mùi thơm, này không người biết còn tưởng rằng đây là một cái hãm sâu hết sức nhiệt luyến bên trong nữ nhân. Dù là Long trí tưởng tượng phong phú nhưng cũng là không ngờ rằng sự tình càng là sẽ diễn biến thành hiện ở bộ dáng này, cái này lãnh cảm nữ nhân càng là như vậy mẫn cảm, hắn không nghĩ tới càng là dễ dàng như thế liền đem nữ nhân này trước mắt cho triệt để thu thập, này bất quá phương pháp kia có chút làm người khó có thể mở miệng. Vì hạ thấp trong lòng tội ác cảm, Long trong lòng không ngừng an ủi chính mình đây là ở vì dân trừ hại. Chỉ cần có thể chế phục cái này khủng bố ca hắc mang nữ nhân cũng sẽ không dùng đi quản phương pháp. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút ngưng trệ, Long muốn phải tiếp tục đối với này cái mông vùng cao triển khai Long trào thủ, thế nhưng đối phương nhìn như hoàn toàn không hề sức chống cự, nếu như tiếp tục làm thì có phòng vệ quá hiểm nghi. Bình tĩnh lại sau đó mới cảm giác được trước ngực này một đoàn mềm mại đè ép ở lồng ngực, này non mềm còn có tràn ngập có giãn xúc cảm là như vậy mềm yếu. Long lúc này mới muốn từ bản thân trong lòng càng là ôm ấp một cái gần như toàn bộ trần trụi đại mỹ nhân, hơn nữa cô nàng này vừa nay muốn lấy tính mạng của chính mình tới. Nghĩ đến trước mình bị Sở Dĩ này tàn nhẫn mà đa nhờ đau trải qua Long lúc này mà là lên cơn giận dữ, vốn là đình chỉ động tác trên tay lại là lung lay ra ở Sở Dĩ vệnh cao cái mông trên nặng nghề bắt được hai lần, tiện thể đầu ngón tay xẹt qua này ở giữa câu phùng. Ân. Hành Sở Dĩ thân thể như là giống như điện giật trong miệng phát sinh một tiếng rên tiếng, nhưng mà chỉ chốc lát sau Long cảm thấy đến bờ vai của chính mình đột nhiên một đau. Nguyên lai nữ nhân này thân thể mềm yếu không sử dụng ra được khí lực thế nhưng miệng nhưng là nặng nề cắn tới chính mình. Long nha quát một tiếng, đối xử nữ nhân này quả nhiên không thể thư giãn, na nở dê càng là không buông tha một cơ hội, càng cao thủ càng là liền cắn người thủ đoạn đều là dùng tới. Đã như vậy Long cảm giác mình QNZ không cần quá khách khí. Vì chính mình tìm tơ y một cái có thể tiếp tục tự vệ ý nghĩ, Long một cái tay lại là tàn nhẫn mà với lên này cái mông vung cao. Sau đó một tay kia QNZ là không có ngừng lại trực tiếp tìm thấy phía trước, đại thủ bao trùm trụ một đoàn mềm mại chỗ, hai ngón tay ở trên đỉnh một khắc đó nhô ra bên trên nhẹ nhàng nào nặn. A Long trên dưới lưỡng đường cùng nhau điều động lúc này lần thứ hai nhượng Sở Di lại là không tự chủ dầm gì một tiếng, miệng cu nở dê là ly khai Long vai. Long một cái tay chỉ ở lưỡng ngông trong lúc đó cầu khe trong không ngừng nhẹ nhàng ma sát, Sở Di thân thể run cầm cập lợi hại, thân thể không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Long bình thường thời điểm không có chú ý, hắn không nghĩ tới cái này trước cho rằng là lãnh cảm nữ nhân trước ngực càng là như vậy có liều. Này một đoàn mềm mại nhượng hắn một bàn tay đều là không cách nào bao trùm. Cổ chỗ này không ngừng thổ lộ nhiệt khí đem Long trong lòng tiềm tàng này tia dục hỏa triệt để mà câu. Long từng bước trước ngực bàn tay lớn kia từ một đoàn mềm mại chuyển đến khác một chỗ. Ngón tay không ngừng này đỉnh hạt tròn trên nhẹ nhàng nào nặn, một cái tay khác nhưng là không ngừng hướng về câu phùng trong đè ép. Long cảm giác được chính mình hô hấp trơn nên khí xúc, bên người tiếng thở gấp nhượng xung quanh khí tức trơn nên dâm mỹ lên. Long cảm giác được chính mình bụng dưới xúc tích tà hỏa không cách nào phóng thích, hạ thân nộ ưỡn lên tiểu Long trải qua ngẩng đầu. Long không tự chủ đem cái này vóc người so với mình lùn không được bao nhiêu nữ nhân thật chặt ôm chặt, dùng chính mình đẩy lên giường như trướng đồng nho cứng rắn ở này khép kín giữa hai chân không ngừng kỳ kẹo. Trước nhìn trộm đến này khiến người ta huyết thống sôi sục một màn ở trong đầu hiện lên. Long chóp mũi phun nhiệt khí đầu ngón tay thâm nhập câu khe trong sau đó hướng phía dưới chạm được một chỗ có rút nhanh khu vực. A Sở Di đột nhiên rên rỉ một tiếng, này một tiếng vô ý thức thở gấp so với trước này vài tiếng hảo lớn hơn nhiều, na nở dê rốt cục không kìm nén được chính mình âm thanh. Theo Long đầu ngón tay ở thân thể nàng mẫn cảm nhất khu vực trở đi, này có rút nhanh như hoa cúc khu vực một trận run rẩy, Sở Di như bị sét đánh đầu nặng nề tựa ở Long trên bả vai. Màu xanh lam nhu thuận tu tóc dài rối tung. Long bị trên ngón tay này rụt lại một hồi cảm giác tách ra trong lòng cuối cùng một tia còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lý trí, đầu ngón trỏ trực tiếp nhẹ nhàng kéo, theo này có rút nhanh cảm giác đem tâm thần của hắn triệt để mà trêu chọc lên. Bao trùm ở trước ngực bàn tay theo S mô hình đường cong vòng eo một đường trượt xuống xoa xoa đến này tràn ngập có giãn bắp đùi bên trên sau đó trượt đến chân Loan đem chăm chú khép kín hai chân tách ra. Sở Dĩ kế thân thể đầu hàng bị Long sông vơ bên trong, từ từ trong lòng hiếm hoi còn sót lại lý trí cùng phòng tuyến cu nở dê là một kia cu nở dê là đi theo đầu ngón trỏ động tác từ từ nâng dưới, trên thân thể phản ứng còn có loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được không tên cảm giác tàn nhẫn mà trùng kích na nở dê thần kinh, đầu óc của nàng hoàn toàn mất đi bình thường phản ứng, hảo như đột nhiên biến thân thành một con mềm nhũn cựu chỉ có thể mặc cho làm. Long đây là Long lần thứ nhất chăn đơn thuần nhục dục sai khi hệ nở hành vi của chính mình, hay là trong lòng còn có một tia tiết dục, một cái tà ác âm thanh đầu độc hắn dùng phương thức này tàn nhẫn mà trả thù đối với cái này trước nhượng hắn hận chi nghiến răng nữ nhân, tận tình trà đạp na nở dê đạp lên na nở dê. Trong lòng mỗi người đều có một cái ác ma, cái kia tràn ngập đầu độc âm thanh như là người đọa lạc ma quỷ, một bước một tia mà đánh bác lý trí của hắn. Nữ nhân này là như vậy đáng ghét, ngươi không phải đã sớm muốn tàn nhẫn mà trừng phạt na nở dê à, trước mắt đây là cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua mê hoặc lần này vậy sau này liền không bao giờ tìm được cờ nữ A đánh tan na nở dê lương thời cơ tốt. Trên đi, tận tình trà đạp na nở dê, ngược lại na nở dê là một cái ác nữ nhân, hơn nữa ngươi cũng không chống cự na nở dê thân thể chẳng lẽ không đúng sao ở trong lòng cái này tà ác tràn ngập từng tia mê hoặc âm thanh bên dưới. Ở bên thai này thở gấp rên rỉ thấp thở âm thanh dẫn ra bên dưới, Long chóp mũi theo trước mắt nữ nhân cổ một đường trượt xuống mãi đến tận trượt chân này trước ngực một đoàn mềm mại mãi đến tận chóp mũi chạm được này đỉnh một viên cưng rán. Long từ chóp mũi không ngừng phun ra nhiệt tức, mở lớn miệng rốt cục bao trùm mà lên, hàm răng ở này viên cưng rán bên trên nhẹ nhàng gặm cắn, đồng thời một cái tay khác đầu ngón tay cu nở dê là rốt cục đột phá phòng ngự tác đao qua một bên khẩn hẹp không ngừng thu tác ấm áp khu vực. Ô Sở Dĩ đột nhiên phát sinh một tiếng hí dài, như là thời gian dài ngột ngạt rốt cục được phóng thích như thế, sau đó vẫn khoát lên Long bên hông hai tay càng là khôi phục sức mạnh đem Long đầu thật chặt ôm lấy hướng về chính mình bộ ngực mềm trên đè ép, sức mạnh chi đại nhượng Long lỗ mũi đều là vùi vào hô hấp không được mới mẻ không khí, mà nữ nhân này như là chủ động đem chính mình bộ ngực hướng về Long miệng lý nhét vào giống như vậy, na nở dê động tác này thô bạo mà lại dường như điên cuồng. Hai cái người cảm xúc mãnh liệt dường như trong cùng một lúc đốt phóng thích, không có tình dục, lý trí bị nhục dục mất đi. Long tướng Sở Dĩ thô bạo động tác toàn bộ thừa dưới, hàm răng không ngừng nhẹ nhàng gặm cắn, mà con kia ôm ở chân Loan cánh tay lập tức thuận thế một đường mà trên hoặc hướng về vừa nãy này kinh hồng một biệt chứng kiến một mảnh âm u xâm thần bí hoa viên khu vực.